Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475. Tiết Thượng Gia Xương, Trịnh Nghiên từ vòng quanh màn ảnh vòng vo một vòng. Đây là cái gì? Tần Đào, màn ảnh a, người không bái kiến máy tính màn ảnh sao? Cũng có thể là nhất thể máy. Trịnh Nghiên Tử trở tay một cái tát đem quất bay. Chúng ta là người nguyên thủy, làm sao có thể nhận biết máy tính? Ngươi không phải chúng ta bộ lạc nhân. Ta hoài nghi ngươi là gian tế. Tần Đào bụm mặt, hừ. Lý Thiết Trụ vui trộm. Tần Đào hàng này thường thường bị Trịnh Nghiên Tử đánh. Lý do đủ loại gượng gạo. Tần Đào tức giận đi về tới. Đạp bên cạnh đống lửa đá phát tiết. Lại một cước đem Lý Thiết Trụ ngư đạp trong đống lửa rồi. Ngoạ tào, cái máng, cái máng, cái máng. Lý Thiết Trụ vội vàng cầm nhánh cây đem ngư chộp đi ra. Đáng tiếc đã muộn, ngư đã dán. Tần Đào vẻ mặt vô tội. Thử nhìn một chút, 9 sao. Lý Thiết Trụ biểu tình với táo bón tựa như. Tần Đào, dán cũng không có gì. Người cũng không thể lãng phí lương thực. Dã ngoại sinh tồn nào có dễ dàng như vậy? Đúng không? Phải kiên cường. Lý Thiết Trụ lòng nói. Ta kiên cường ngươi đại gia. Đạn mạc, quá cô ca. Ta rốt cuộc biết Tiết Mục Tổ tại sao an bài như vậy ba cái khách quý rồi. Lẫn nhau tương khắc chế. Lý Thiết Trụ giấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc. TRUYENCV.com chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Trịnh Nghiên Tử giấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc TRUYENCV.com chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Tần Đào giấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc TRUYENCV.com chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Lý Thiết Trụ, vô hạn tuần hoàn, ba người bọn hắn là trung học đệ nhị cấp đồng học. Quan hệ rất tốt, một lớp ra ba cái minh tinh, cũng là lợi hại. Trịnh Nghiên Tử mạnh nhất, mới 19 tuổi liền lấy hạ lưới pháp luật hạng nhất rồi. Không nhìn thể dục tiết mục, nhưng Trịnh Nghiên Tử là thật xinh đẹp. Đông Phương Sarapova ngươi khai hoàn vui đây. Lý Thiết Trụ ăn, ngư cũng cháy khét chứ. Thật là không chọn, tiết mục này, theo đuổi. Từ không bái kiến cái nào tiết mục có thể để cho Lý Thiết Trụ thảm như vậy. Bi thảm nhất trần gian, vô cùng thê thảm. Lúc này, Tôn Hi Hi chỉ màn ảnh nói. Đây là các ngươi với hữu hảo bộ lạc nói chuyện điện thoại thần kính. Nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa. Câu thông không khoái. Không nhất định có thể câu thông thành công. Lý Thiết Trụ ba người cũng không để ý cái gì chó má. Thần kính, ngư nướng xong. Bọn họ bắt đầu ăn. Bên cạnh đống lửa dùng đá đỡ một chút. Nồi sắt châm nước. Chuẩn bị đốt sôi cho Trịnh Nghiên Tử nấu ngực nhô ra thịt. Thân làm nghề vận động viên nàng. Đối với chính mình luôn luôn rất hà khắc. Mỗi ngày đều nước ăn nấu ngực nhô ra thịt. Trừ lần đó ra, nàng cũng liền ăn chút nồi lẩu. Chuỗi chuỗi, thịt nướng, bánh rán trái cây, trà sữa, kem, coca, spicy bar, miếng khoai tây chiên, gà chiên, cọng khoai tây, bia các loại. Trên nguyên tắc khả năng có lẽ vẫn là tương đối tự chế. Hà A, Lý Thiết Trụ chính gặm nướng cá. Đối diện thần kính đột nhiên sáng lên. Vang lên quen thuộc âm nhạc. Nhìn một cái, Đặng Triều phát tới video nói chuyện điện thoại. Ném, nguyên lai là một đại hào điện thoại di động A. Dùng để liên lạc muốn tới khách quý. Tương tự nấm phòng điện thoại. Lý Thiết Trụ gặm đốt chọi nướng cá. Đi màn ảnh tiền hoạt động phím ấn. Tiếp thông video. Này, Triều ca ngươi tốt. Thiết Trụ a, ta xem các ngươi một chút. Ha ha, ngươi ăn cái gì? Than củi sao? Nướng cá, ngươi xem. Chỉ bất quá cháy rụi mà thôi. Ha ha ha, gặp lại ngươi trải qua thảm như vậy. Ta liền vui vẻ. Thế nào, ngươi muốn tới làm khách quý sao? Xạ thủ đạo diễn nói này màn ảnh là theo khách quý nói chuyện điện thoại dùng. Không nên hiểu lầm, ta cũng sẽ không đến. Ta chính là giống như coi trộm một chút các ngươi tình cảnh. Là, bốn phía xung quanh đều là đại sơn. Không có nhà, không có thức ăn cũng không có điện. Nổi lửa cũng là mới vừa đánh lửa. Ngươi sẽ còn đánh lửa. Hắc hắc, trời thật vui, muốn tới sao? Phong cảnh khá tốt. A, kiên quyết không đến. Ta khờ nha, ngươi mạnh mẽ như vậy nhân, đều tại gặm than củi rồi. Ta tới đi theo uống Tây Bắc Phong à? Ta không, đây là nướng cá, là ngư cũng bị nướng thành than củi nữa à? Ta đi, cười chết ta rồi. Không được, ta phải lục bình phát cho Tiểu Lộc. Ha ha ha, cho nên, Triều ca, người đánh cái video này chính là vì cười nhạo ta sao? Nếu không đây, hiếm thấy gặp phải vui vẻ như vậy sự tình. Tại sao có thể bỏ qua? Ha ha ha ha, người đem máy thu hình đi một vòng. Ta nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh. Treo, khác à, ta vừa mới lục bên trên đây. Đô, Lý Thiết Trụ giận dữ treo video. Đặng Triều quá không thích đáng người. Sớm biết như vậy, lần trước lục phi bôn ba thời điểm, đến lượt đem hắn ngược ác một chút, cắt đứt trước, hắn còn nhìn một chút trên màn ảnh thời gian. 11:30 mà lại, nước sôi rồi, nửa cân ngực nhô ra dưới thịt nồi. Lý Thiết Trụ lại cũng không nhịn được có chút tham. Mặc dù ngực nhô ra thịt không ăn ngon, nhưng dù sao cũng là thịt a. Tần Đào càng là phong quyển tàn vân ăn hai cái nướng cá. Hướng về phía ngực nhô ra thịt chảy nước miếng. Trịnh Nghiên Tử luôn luôn ngang ngược. Nấu xong ngực nhô ra thịt sau, nước đổ xuống. Trực tiếp cầm dao bầu ở trong nồi đem ngực nhô ra thịt băm thành chừng 10 khối. Dù sao thớt không có lấy đến. Sau đó, rắc lên một chút muối. Nàng sẽ dùng tay nắm ăn. Đạn mạc, Trịnh Nghiên Tử cũng là thật tháo a. Nồi sắt băm ngực nhô ra thịt. Ta từ nàng động tác ngươi thấy được ngang ngược. Khó trách là hạng nhất. Cái tiết mục này tìm đúng người. Thật may không phải Tùng Trúc Nhi tới. Chính Kinh ca mới không nỡ bỏ đầu sắt oa tới chịu khổ. Đây, các ngươi không phát hiện sao? Trịnh Nghiên Tử không trang điểm. Là dung nhan trang chứ? Không phải. Chính là thuần dung nhan. Nàng đánh tennis trận đấu thời điểm. Tất cả đều là dung nhan. Hơn nữa cái tiết mục này thế nhưng không dùng mỹ nhan lọc kính. Ta đi, kia hai nước miếng cũng giọt đi ra. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào ngồi ở trên đá vây xem. Chảy nước miếng thế nào cũng không nhịn được. Ăn ngon không? Hùng nhị, một dạng thịt cũng không tốt. Nhưng dinh dưỡng được a. Hùng đại, người thế nào là lạ? Ta cũng nghe thấy được mùi thơm. Thật sự muốn ăn gà. Tao heo. Người nên bớt mập một chút rồi. Bên trên cái tiết mục này vừa vặn cho ngươi giảm cân. Chớ loạn kêu. Ta biệt hiệu kêu Ngọc Diện công tử. Ngọc Diện tao heo. Trịnh Nghiên Tử ăn rất no. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào cũng rất thảm. Nhưng là không có thức ăn a. Lý Thiết Trụ nói. Nhìn tình huống này buổi tối chúng ta cũng chỉ có thể ăn cá rồi. Bất quá. Có thể nấu canh cá. Buổi chiều chúng ta phải làm việc rất nhiều. Chủ yếu là xây dựng chỗ che chở. Ta tới an bài một chút. Bởi vì ta bản kỳ là người què mà. Không thể rời đi quá xa. Rất nhiều chuyện các ngươi phải đi làm. Tần Đào, Hùng Nhị có thể cõng ngươi đi đốn cây cái gì? Lý Thiết Trụ không nói nhìn Tần Đào. Phụ đề tổ phối tự. Cưng chiều ánh mắt. Tần Đào bị Trịnh Nghiên Tử khắc một quyền sau đàng hoàng. Lý Thiết Trụ nói tiếp. Đầu tiên, các ngươi đi ra sau bên thác nước bên trên chém 5 cây cây trúc. Sau đó, đi đối diện rừng cây tùng gom một ít nhựa thông cùng cành cây. Cuối cùng, ta yêu cầu rất nhiều cỏ tranh. Bờ sông thì có. Những công việc này nhi kỳ này chỉ có thể các ngươi đi làm. Ta chỉ có thể ở nơi này lấy ra công phu việc. Trịnh Nghiên Tử miệng đầy đáp ứng. Được, Tần Đào kêu khổ. Nhiều như vậy việc thế nào làm cho hết à? Lý Thiết Trụ, làm không xong đi nằm ngủ dã ngoại. Chính ngươi chọn đi. Sau đó, Tần Đào lại bị Trịnh Nghiên Tử đánh một trận. Nhất thời thoải mái hơn. Tâm tình cũng tích cực dương quang đứng lên. Cầm lên búa đi theo Trịnh Nghiên Tử chém cây trúc đi. 5 cây cây trúc, ước chừng hao phí 2 giờ mới cầm trở về. Chờ làm xong cây trúc. Lý Thiết Trụ bên này cũng dùng đá cùng đất vàng thế tốt một cái bếp đất. Đồng thời, còn dùng cơ đổi tạo ra được 10 mấy ống trúc. Lúc này, Người què Lý Thiết Trụ đang dùng cỏ tranh biên sợi dây. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiết Trụ đem dây cỏ buộc tốt ống trúc cho Trịnh Nghiên Tử cùng Tần Đào. Nói, đi đối diện lấy nhựa thông. Rất đơn giản, ở trên cây tùng đem ra cướp, chém ra một lỗ hổng. Sau đó đem ống trúc treo ở phía dưới. Nhận được đủ nhựa thông, chúng ta thì có thể làm cho hỏa chủng một mực đốt. Không cần mỗi lần cũng đánh lửa rồi. Thuận tiện, lại đi chém một ít cành tùng trở lại khi lửa đem. Hai người qua hà, làm lụng đi. Lý Thiết Trụ dùng miệt đao lý tới đến cây trúc. Rất nhanh biên mấy trúc dựng. Sau đó lại biên hai cái phi thường thô lậu cái gùi. Hơn nữa cài chốt cửa dây cỏ, làm thành tối giản dịch cái gùi. Tiếp đó, Trịnh Nghiên Tử cùng Tần Đào trở lại. Mỗi người ôm mấy cây dài hơn một thước cành tùng. Lao động hiệu suất phi thường thấp kém. Cái này cũng mặt bên ấn chứng Lý Thiết Trụ biên cái gùi sự tất yếu. Đem hai cái gùi phát cho Trịnh Nghiên Tử cùng Tần Đào. Lý Thiết Trụ đang muốn đuổi bọn họ đi đối diện tiếp tục chém cành tùng thời điểm. Tôn Hi Hi tiện nhân kia lại tới. Lúc này, hắn cầm trong tay một chậu cơm ăn đến. Mặc dù không thế nào phong phú, nhưng dù sao cũng là chính kinh thức ăn a. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. Cũng là rất không cốt khí. Dù sao, là thực sự đói a. Từ sáng sớm đến giờ ba điểm qua, cũng chỉ ăn một cái đốt chọi nướng cá. Tôn Hi Hi nói, sự tình là như vậy. Thứ nhất ngoài ý muốn điểm xảy ra. Vừa mới một trích khả ái trưởng thành heo rừng ở trên núi kiếm ăn thời điểm. Bị bầy sói quấy rối. Lao xuống núi. Đụng hư các ngươi tân dựng bếp đất, dẫm đạp không tốt một cái tân biên giỏ trúc. May mắn, nồi sắt không có ném hỏng. Lý Thiết Trụ, lấy ở đâu heo rừng? Tôn Hi Hi, hậu kỳ, nhớ làm một cái heo rừng đặc hiệu. Vì vậy, tiết mục ở phát hình thời điểm, năm cộng lông đặc hiệu lần nữa diễn ra. Một cái tướng mạo cực giống Tôn Hi Hi heo rừng thét lên từ trên núi lao xuống. Đâm cháy rồi bếp đất cùng một cái gùi. Sau đó sử dụng ra đạp tiết vô ngân khinh công tuyệt học. Xông qua mặt sông, chui vào đối diện trong núi rừng đi. Sở dĩ từ mặt nước phiêu động qua đi, mà không phải nước văng khắp nơi chuyến đi qua. Tiết mục tổ cho ra phụ đề nói rõ. Nước đặc hiệu quá đắt. Buông tha, ý tứ đến thế là được. Mọi người thích hợp nhìn. Đạn mạc, thật là quá đáng. Tú Nhi. Heo rừng cũng quá giống như thật chứ. Đơn giản là Hollywood cấp đặc hiệu. Ta mẹ nó nhân đều ngu. Heo rừng mặt là trực tiếp PS đạo diễn mặt sao? Quá qua loa. Vốn cũng không gia đình giàu có. Lần nữa tiết thượng ra xương. Lý Thiết Trụ tay nghề là thực sự kiểu như trâu bò. Tiết mục tổ quá chó. Đánh chết nấu nồi lẩu đi. Lý Thiết Trụ cái kia tức nha. Còn có thể như vậy. Lão tử tân tân khổ khổ một giờ thành quả lao động a. Nói không sẽ không có. Tôn Hi Hi ngoác tay. Mấy công việc nhân viên đi lên. Dùng búa đập bể Lý Thiết Trụ tu bếp đất. Lại đem một cái gùi dẫm đến nát. Âm thanh. Ồ thông suốt. Lý Thiết Trụ. Xạ thủ. Người mẹ nó. Này. Cái này thì không hợp suy luận. Nói phải trái. Nếu thật là có heo rừng xông lại. Ta một đao chém chết nó. Ta thì có thức ăn. Các ngươi thiết kế không hợp lý. Tôn Hi Hi chậm khoan thai nói. Bây giờ ngươi què chân. Phát không được lực. Hơn nữa. Heo rừng là lầm vào. Nó. Có thể có cái gì không tốt tâm tư đây. Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Chỉ có thể che mặt. Ta quá khó khăn. Trịnh Nghiên Tử không nhịn được phải đi đánh Tôn Hi Hi. Bị Tần Đào ngăn cản. Muốn trừ điểm, Tôn Hi Hi công bố xong chuyện ngoài ý muốn sau. Xốc lên một khối hâm lại thịt. Run lên, nhìn, tốt nhất thịt ba chỉ. Có thể hương có thể thơm. Đây chính là thiên thần cơm nước. Hâm mộ sao? Cố gắng lên đi. Người nguyên thủy, Lý Thiết Trụ, ta thêm bạn bà nội. Hậu kỳ đem những lời này đổi thành rồi. Ta thêm bạn lải nhải. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.